Diễm Quỷ, chương 3, góc truyện audio.com. Ngoại ô có nhà cưới con dâu. Trên đường nhỏ giữa đồng ruộng, Lạt Bá Tỏa nột thổi thổi đánh đánh dọc trên đường. Người qua đường nền cổ xem. Tang Mạch đứng ở trên cao nhìn đội mũ đón dâu hỉ hồng sắc trườn về phía trước. Rốt cuộc chỉ là hàn môn tiểu hộ bố y nhân ra. Cố kiệu cũng không mướn nổi. Một con trâu già kéo theo chiếc xe cũ nát treo lụa màu coi như là hỉ kiệu. Chiêng trống gõ vang rung trời. Ba bốn người đi cuối đội đón dâu không khỏi lộ ra vài phần nghèo khổ. Ven đường có người trâu đầu ghé tai len lén nghị luận nghe nói cái bụng cũng sắp to đùng. Lúc này mới sốt ruột tổ chức. Vậy sao, việc này là thực, ha ha ha ha ha, xem ra tương lai của cô dâu nhất định không tốt lành. Không khỏi hồi tưởng lại năm xưa, thái tử tuyển phi, hoàng gia đại hỷ, trong kinh thành vạn dân toàn động, tranh giành nhau để nhìn thấy phương dung của thái tử phi một cái. Chỉ là xính lễ tràn lan khắp ba dãy phố dài, lại còn phô trương dùng tới phượng liễn nạm vàng khảm bảo cùng bách quan theo hầu. Khi thế tới mấy trăm năm sau giờ phút này đây còn khiến người ta thấy ký ức như vẫn còn mới mẻ. Liễn là xe kéo. Sao lại chọn một nơi phá lạc thế này? Gió lớn a, phía sau đi tới một cung trang nữ tử. Lúc này đã là cuối thu đầu đông, y phục trên người nàng mỏng manh, buông xuống một cái váy liễu hoa, tóc đen búi phi thiên, trên mặt một đôi trục yên mi, giữa trán điểm đào hoa điền, hoa hồng đậm bên cạnh mặt, cung trang là ăn mặc như người trong cung, đến gần bên cạnh Tang Mạch, người đỏ yếu ớt nhíu mày. Dùng tay áo che mũi yêu. Sao lại có nhiều mùi máu tươi như vậy? Tiểu nhân thỉnh an trang phi nương nương. Tang Mạch xoay người lại. Làm bộ muốn bái. Nữ tử được gọi là trang phi hỉ hả cười bái cái gì a? Là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi. Năm đó ta nhận lễ nhận tới không bao giờ muốn nhận nữa. Hôm nay ngươi lại còn bái ta làm gì? Nàng vốn là một nữ tử hạnh phúc trong cung tiền triều được hàng vạn hàng nghìn sủng ái. Hậu cung 3000, hoài đế chỉ yêu một mình nàng. Thánh sủng qua nhiều năm vẫn không suy giảm. Có người nịnh nọt khen nàng dung mạo như thiên tiên. Cho dù không trang điểm cũng gấp vạn lần người khác ăn mặc trải chuốt. Danh hiệu trang phi từ đó được gọi. Đến tận bây giờ, đến hoài đế cũng gọi nàng như vậy. Năm đó quyền thế rất mạnh không ai bì nổi. Hôm nay nhưng chỉ là một cô hồn dã quỷ. Khác biệt cực lớn giống như mây với bùn. Cũng may nàng cũng nhận ra được không quan tâm hoàng đế vàng hoàng đế bạc gì. Chỉ cần tìm được tam lang của ta. Hắn là ăn xin ta cũng vẫn cùng hắn. Tang Mạch ngồi xuống bên cạnh nàng tìm được chưa? Cuối cùng chắc chắn có thể tìm được. Có lẽ năm đó hoài đế chỉ sủng mình nàng cũng là có nguyên do. Tang Mạch nhìn khuôn mặt nàng tươi cười. Khóe miệng không khỏi nhếch lên theo chậm rãi tìm. Có lẽ hắn đang chờ ngươi. Trang Phi cũng không cảm kích. Quay sang chỉ vào mặt Tang Mạch liên tục làm nhảm ta nói ngươi nha. Hảo hảo một cái mặt. Vẽ thành như vậy là sao? Nam không ra nam, nữ không ra nữ, như yêu quái. Thành quỷ không phải là có hình dạng như vậy sao? Tang Mạch tránh nói vào vấn đề. Bản cung là coi ngươi như đệ đệ ruột mới là nhài. Nữ nhân ủy khuất nhíu mày. Tang Mạch bất đắc dĩ đứng dậy còn nói ta, ngươi mới như vậy, hảo hảo một người phụ nữ, sao lại đi làm diễm quỷ, như vậy mới có thể bảo trụ mỹ mạo của ta a, nếu không? Tam lang sao có thể nhận ra ta? Trang Phi cười đến nhu tình mật ý, xấu hổ ngượng ngùng. Một trận gió nhẹ vù vù thổi qua, Tang Mạch chấn động toàn thân nổi da gà gần đây minh chủ hạ giới. Ngươi nha, nên trốn đi, nữ nhân phía sau không biết là gật đầu hay cự tuyệt. Vẫn như trước không đoán ra diễm quỷ muốn dùng nhân ảnh đó để làm gì. Thỉnh thoảng đi ngang qua trước phòng hắn, có thể thấy hắn ở trước nhân ảnh đó bận rộn, chải đầu, lau mặt, hoặc là chẳng làm gì cả. Si ngốc ngồi nhìn, diễm quỷ khắc nghiệt lại có thể an tĩnh ở trong phòng ngồi cả ngày. Thần sắc đau thương, là ta có lỗi với ngươi tiếng thở dài nhẹ tới không thể nhẹ hơn. Không hoa đứng ở ngoài phòng hắn, vừa vặn nghe được câu đó. Mấy ngày này, trước cửa có một vân du lão đạo quần áo tà tơi.

thuốc giải chỉ có thể giải lúc này. Tháng sau ngươi có gì để đổi tiếp? Ta hình như cũng đã quên nói cho ngươi. Tăng Mạch nghiêng đầu đẩy tay hắn ra, đứng dậy mặc quần áo cuối cùng đăng cơ là Tề Vương Tắc Hân. Cũng chính là vong quốc quân Sở Hoài Đế, Minh Chủ vẫn đang đắc ý rõ ràng sửng sốt một chút. Tăng Mạch như thể trào phúng nhếch khóe miệng ngươi. Tấn Vương Tắc Quân, thích tam ca của mình. Huynh đệ loạn luân, thật thê tởm, cách chương.